Thánh Vương, chương 943, bát cao thủ siêu cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân dập tay thượng đế, thần, ủa bi tầng thi gian nhất thiết, n lục của đại mộ, phát ra mấy chướng bên trong mấy chướng này. Như phun ra nuốt vào, có điều dụng đoạt tạo hóa của thiền địa. Hắn hiếu rồi, Thái Hồng tiến mộn, Phật muốn bất không thành tư tống trước mắt đang nhìn chằm chằm, thậm chí muốn bắt luôn cả Minh, trông mong Minh và Đại Hàn Vũ Phạt Tông này lưỡng bại cấu thương, để bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Chẳng qua, làm sao Dương Kỳ lại không biết kế hoạch của bọn hắn, vì vậy trong lúc ra tay, Vân giấu diềm sát cơ, không cho Đại Hàn này bất cứ cơ hội nào. Chát chát chát, liên tục mấy chướng chi trong tích tắc đã hoàn thành. Đại Hán kia biến sắc. Bởi vì, hắn cảm thấy Vũ Thần Phật Vương đính thiến trụ sau lưng lại cố dấu hiệu vỡ vụn. Điều này khiến kinh sự khác thường. Vì một khi đã luyện thành môn khi công này, thi triển ra, chống đỡ ở sau lưng, thì sẽ có sức mạnh vô địch, không cách nào có thế phả hủ. Nhưng Dương Kỳ công sát đến, từng quyền đến trên người hắn, mỗi một quyền hầu như có thế làm rung động vũ trụ, rung chuyển thần giới, đánh cho tâm linh của hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Cuối cùng, Dương Kỳ công phá thần trụ này, nhảy lên tiến vào trong đó, chấn động mãnh liệt, triển khai sát chiều tuyệt đối, bao phủ cả bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc. Lúc nãy, Phi Ải Hán Vũ Phật Bang biết rộ lợi hại, không dám đối địch với Dương Kỳ, thân thế vội vàng nhảy lên, bỏ chạy về hướng bên trên. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, không ngờ phía trên lại xuất hiện một lỗ đen, lập tức khiến cho Đại Hàn rơi vào trong đó, kêu thăm một tiếng, vô thanh vô tức. Đại Hàn đã trúng kế của ạ Dương Kỳ. Trên thực tế, vạ rồi Dương Kỳ cống kích mận liệt, chỉ cần Đại Hàn khống tiếc tiêu hao công lực thì vẫn có thể chống đỡ được, sau đó ung dung mưu tính phản kích, dù là Dương Kỳ muốn thu thập Đại Hàn này cũng tối thiểu phải chiến đầu mất mấy ngày mấy đêm. Chẳng qua, Đại Hàn sự cũng Dương Kỳ lưỡng bại cấu thương nên không dám phản kích, muốn tránh đi, miền cho người của Thái Hồng tiến môn đục nước béo cò, vì vậy đã rơi vào bẫy dập vạn giới vương đồ của Dương Kỳ bố trí xuống. Chẳng qua, hiện nay bí mật của vạn giới vương đồ hiện ra, sẽ không cách nào dùng cũng một phương pháp để bắt lấy tốn giả đại hòa thượng của bất không thành tựu Phật Tống và đạo sĩ của Thái Hồng Tiến Môn. Trong một chiếu đã bất Đại Hàn Vũ Phật Ban khiến cho đạo sĩ Thái Hồng Tiến Môn và đại hố hạ thượng tốn dập chấn động, hầu như là đồng thời, liền thủ cống sát đến. Dương Kỳ liền tục xuất ra hai quyền, đụng lên bàn tay hai người, lập tư. C. Đấp cảm thấy một luống đại lục ập tới, công kích tiền vào thân thế của Minh. Hai luống sức mạnh cực đoan lôi kéo, khiến cho thân thế của Minh thiếu chút nữa bị xé nứt. Lần này, hắn biết chiến đấu với hai đại cao thủ này không phải chuyện đùa. Hai người đều mang tuyệt học, tuy Minh có thế chiến thắng, nhưng không thế nào đánh bại Bon Hàn trong thời gian ngắn, nhất là hai người liên thủ thi lại càng khủng bố. Dương Kỳ còn có một băn khoăn lớn, đó chính là trong chiến đầu nếu như cao thủ Vũ Phật Bang để y, Minh chi sơ khống thế ngắn cận nối. Bởi vì Vũ Phật Bang cũng là môn phái siêu cấp, trong đó chỉ sợ là có cường giá tối cao đạt ý chỉ cấp khủng bố, một khi xuất hiện thì Minh sẽ gặp nguy hiểm. Lập tức, hắn giả vờ bị đánh ra, sau đó thân thế liên tục lộn mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức một lô đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, lần sau gặp lại. Đạo sĩ Thái Hồng Tiến Môn và Đại Hòa Thượng Tốn Giả kia vọt tới nhưng không thấy bóng đảng đối phương đầu nữa, cũng không biết Dương Kỳ đã đến địa phương nào, đưa mắt nhìn lần nhau, đều cảm thấy rung động thật sâu. Nếu như bản Tốn suy đoán khống sải, thì rất cố thế đấy là vạn rơi vương đề, truyền nhân Chu Tiên Vương xuất thế. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bấm bậc muốn phải, cho ngươi bất kẻ nấy. Hắn lại cốn cố thận phận ngươi thả kế đại nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ mộ, tất nhiên là một kẻ rất khống tầm thương. Đi, lão đạo sĩ kia vô cùng dứt khoát, thân thể nhảy lên, cũng biến mất không thấy đầu nữa. Đằng sau thân thể đại hòa thương là một vòng Phật quang nổ tung mãnh liệt, sau đó. Cả người biến mất trong vòng Phật quang này. Rộ ràng là tầm quang, độn pháp đẳng cấp cao nhất Phật môn, lấy tâm linh tỏa ra thân quang. Lúc nấy, Dương Kỳ vạ tiến vào bến trong vạn rơi vương đồ đã nhìn thấy Đại Hàn kia cũng chưa bị hàng phục, ngược lại đang đời sống lấp biển bên trong vương đồ. Hắn lặng lẽ ẩn núp, đột nhiên ra tay, hung hăng đánh một chướng vào sau lưng Đại Hàn, đánh cho Đại Hàn phun mạnh máu tươi, sau đó cũng phần thân chu tiền chấn ập mận liệt ấy sức mạnh kết hợp của ạ đại mộ vập vạn rơi vương đê, rồi chư thần ấn kỳ lại cũng xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ thành ba hòn núi lớn, chấn áp khiến Đại Hàn không thể động đấy được. Dương Kỳ ra tay rất gọn gàng, tung một trào mãnh liệt. Lập tức từ sâu bên trong đan điền khi hải của Đại Hàn, một hạt giống chân lý bị lôi ra điên cuồng. Hạt giống chân lý này như một vị thần trụ, vô cùng mạnh mẽ, khi tư. C. Vô đạo lưu truyền phía trên, hình như là đại pháp môn còn sót lại trong vô đạo của thần. Hạt giống này là khi công hành vũ thần Phật Vương Đính Thiến Trụ, bị Dương Kỳ trực tiếp lối ra, bắt trên tay, bắt đầu luyện hóa, đưa vào thân thế của Minh, khiến cho Trinh Minh Lai có thêm một môn thần thông khi công vô địch. Cuối cũng ngươi là ai? Tại sao phải đối nghịch với vũ Phật môn chúng ta? Đại Hán điên cuồng hét lên. Vũ Phật bang của ta sẽ không bỏ qua người, ả gieo chồng ma thai xuống ở trên. Y ma khóa chặt hư không sung. Nguyên khi vào Đại Hán, khiến N chuyển khi công tiến hành tu luyện, nhưng mỗi khi tu luyện. IN lục thi đều bị ma thai hấp thu, truyền vào thân thế của Dương Ca, N cuối, Dương Kỳ cũng không nói câu nào với hắn, gọn gàng, biến hắn THII núi binh. Dương Kỳ cũng không nói lời N, người Đại Hàn này, sau đó dùn quanh. Rồi mấy chục vạn thần cho Đại Hàn nhịn không được tu vi Đại Hàn này càng khủng bố hơn Huyền Vô Kỵ, hơi vận chuyển một chút, lập tức lực lượng cuồn cuộn như điên triều truyền vào thân thế Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ có một mùi vị không kịp thưởng thức. Lúc này, Hàn cướp lấy thần cách, lại hàng phục Đại Hàn, nhất cử lưỡng tiện, tu vi lại tăng lên. Một thần cách đó giống như vòng mặt trời vẫn còn đang phát ra hào quang vạn trượng bến trong vạn rơi vương đồ. Dương Kỳ nhảy lên, bàn tay chặt xuống lạp tư. Xê mặt trời đố chia làm hai nửa, một nửa tiến vào sâu bên trong thiên địa hồng lồ, chuyển hóa làm năng lượng bản thân, một nửa khác lại tiến vào trong thượng đế dẫn kinh. Hệ thống Hoàng Thiên Vô Cục phát động điên cuồng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển khi công, lập tức chỉ số năng lượng điên cuồng gia tăng, từ hơn 1.000 đến 2.000, lại 2.500, cuối cùng đến số nguyên 3.000 mới ngừng lại. Hắn đã tiến bộ nhảy vọt, trở thành cường giả tuyệt đỉnh bên trên thống thần cố lộ, cao thủ siêu cấp bên trong môn phái siêu cấp. Bây giờ nếu áp Di Hoa Cung chư thi Dương Kỳ nắm chắc 100.9 có thế chấn áp nàng, trừ khi, đối phương hoàn toàn đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố. Một lần tiến bộ nấy, hệ thống Hoàng Thiên Vô Cục tăng vọt, làm ý chi đại mộ bên trong mi tâm không ngừng bị suy yếu. Nhưng Dương Kỳ hấp thu năng lượng của đại mộ thi ý chỉ này lại không ngừng được sinh ra. Chẳng qua như vậy cũng tốt, nó sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của Dương Kỳ nhanh hơn vô số lần, nhất là ý chỉ của bản thân càng được ngưng luyện. Tiếp tục như vậy, đột phá đến cấp khủng bố cũng không phải sự tinh khó khăn nữa. Chẳng qua, tu luyện nhanh chóng như vậy, điều cần duy nhất là vô số thần cách chống đỡ để hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực và ý chỉ đại mộ làm suy yếu lẫn nhau. Nếu như khống cố thần cách, hệ thống Hoàng Thiên Vô Cục lại yên lắng xuống mà Dương Kỳ tiếp tục gia tăng hấp thu năng lượng và ý chỉ đại mộ thì sẽ có khả năng chư nguyền thần của hắn bị nguy hiểm cưu chiếm thước sao. Một khi ý thư xê chu, nguyền thần bị đẩy ra khối thư xê hậy thi thận thế sẽ khống nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ cốn là bản thân hắn nũ ạ rồi. Cướp lấy thần cách lập tức trở nên là vấn đề trọng yếu. Chẳng qua, cơ bản nhất chính là ý chi của ạ bận thận Dương Kỳ phải tăng yến, cố thế đập tan, áp chế, hàng phục hoàn toàn ý chỉ đại mộ mà không cần thần cách. Lúc đó mới chính thư xê là trị tận gốc. Cướp lấy thần cách đó chi là trị phần ngọn mạ thối. Sử trí đại han này, thực lục Dương Kỳ lại gia tăng đến kỳ diệu một lần nữa. Chi số năng lượng 3.000, cộng thêm y chỉ cấp chấn động đinh phong, hắn chỉ cần các loại thần quyền, không cần bất cứ pháp bảo gì cũng có thể tung hoành thiên hạ. Chờ tới sau khi giải quyết ý chi đại mộ trong ốc chính là lúc hắn thành lập tống môn, cướp lấy số mệnh thiền đạo. Đến lúc đó cao thủ có ý chỉ cấp khủng bố hắn cũng không sợ. Bay ra khối vạn rơi vương đồ, Dương Kỳ lại ấn nu. Pê tim tối ơ sầu bến trong đại mộ. Lần này, hẳn không cô gặp cao thủ tranh đấu nữa, cũng không có thấy thần cách, chỉ có rất nhiều thần tích trong một ít vị diện khổng lồ. Nhưng hắn đều khống cố hưng thu đi thăm dò. Chi một lật sau, hắn đến biến giới của ạ một thế giới cư đại mà khắp nơi đều là Phật tính. Thế giới khổng lồ kia không có kim quang, dường như đã yên lặng thật lâu, chùa miếu Phật môn phủ đầy bụi bặm. Sầu bên trong chùa miếu Phật môn này, khắp nơi đều là tượng đá cao lớn, trong đó tĩnh mịch nặng nề, cho bụi giấy đặc âm trầm khủng bố. Tình cờ co do thần thối vào trong thế giới này, mang theo một mảnh âm thanh quỷ khóc thần gào. Dường như những tượng đa cao lớn kia đều lúc nào cũng có thể sống lại. Dương Kỳ hiếu rồ, đấy là một di tích tuyệt địa. Kim Cương Vương Phật mẫu quật, chủ ạ miếu Phật môn trong thượng cố thần rơi, không biết vì sao lại trốn cất ở trong đại mộ. Diệp Vô Đạo đến đấy và đã nhận được một hạt giống, còn có 17 hạt giống ấn sâu ở trong đó. Sau khi ta gom góp đủ thì sẽ đạt tu vi tối cao của ạ bi tầng thi gian nhất thiết căn bản pháp, gần với thần tượng chấn mục kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hàng phục được ý chỉ đến đinh phong rất cao, chưa hẳn không có khả năng đập tan đại mộ. Hắn trực tiếp bước chân vào bên trong Phật quốc này. Lập tức đấu chuyến tinh di, hai chân dẫm trên mặt đất, bốn phía không gian chắc chắn đến kỳ đi. Hắn bay vọt lên trên, đều có một cảm giác không cách nào bay lên được, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng với sức mạnh của hắn hiện nay, cơ bản không có không gian nào có thể giam cầm được hắn. Mà bấy giờ bên trong Phật quốc này, hắn lại không cách nào bay lên. Điều này nói lên Phật quốc này chắc chắn có chứa một bộ phận tính chất của thần giới. Nghe đồn rằng, ở thần giới, không phải thần thi không cách nào phi hành được. Bên trong vạn giới vương đồ, dương kỳ mộ phộng thần quốc hư cấu, rất nhiều người có cảnh giới thần thoại cũng không cách nào bay lên, tu sĩ cấp đại để trở xuống không thể tạo bất cứ ảnh hưởng đối với không gian, đều giống như người bình thường, dù là vận chuyển pháp lực cũng đều gặp phải lục giam cầm khổng lồ. Điều này đối với tu hành mới có lợi. Thật giống như người bình thường vẫn mang theo phụ trọng, đi đường nhảy lên đều phi thường gian nan nhưng một khi giải trừ phụ trọng, lập tức bước đi như bay. Hiện nay, thế giới Phật quốc nấy, Kim Cương Vương mẫu Phật quật lại cố thế áp chế sức mạnh còn lớn hơn thần giới hư cầu mà hắn tạo ra, không ngờ đã có vài phần mùi vị thần rơi trận thật. Xuất, Dương Kỳ tiện tay phát ra một đến hơn 10 trượng liền biến một kiếm này của Dương Kỳ ho 13, kiếm quang này bắn ra, trùng kích, gờ, nếu như ơ trong tiến giới, ít em tan một tiền giới đẳng cấp 3 đến lúc này, chém tầng đá cũng. Cách chương.